Tu La Vũ Thần, chương 2062, khe hở không gian. Góc truyện audio.com, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối cái này cáo từ. Sở Phong cười nhạt, hiểu thông thiên tiên nhân ý trong lời nói. Đến mức này ý, kỳ thực rất đơn giản. Thông thiên tiên nhân cường thịnh trở lại, cũng chung quy là võ đế đỉnh phong. Võ chi thánh thổ rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể nào hiểu được. Tại thông thiên tiên nhân xem ra, thiên ngoại có lẽ có khả năng mở ra những thứ này bí ẩn. Suy cho cùng tới từ thiên ngoại ám điện điện chủ, chỉ biết rất nhiều võ chi thánh thổ người. Không biết sự tình, bất quá thiên ngoại, hắn là không đi được rồi. Nguyên do hắn đem hy vọng ký thác vào Sở Phong trên người. Nguyên do hắn hy vọng Sở Phong làm việc, muốn lấy tự thân làm trọng, bởi vì chỉ có sống, khả năng tiến nhập thiên ngoại. Về sau, Sở Phong liền trực tiếp đi trước, La Bàn tiên nhân địa phương sở tại. Đoạn đường này, cũng không gần, nhưng Sở Phong lòng dạ tâm tình kích động, có dùng không xong khí lực. Đại ca của hắn Sở Cô Vũ, hắn đường tỷ Sở Nguyệt, sư tôn của hắn Khâu Tàn Phong cùng Gia Cát Lưu Vân. Còn có, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Phiêu Miểu Tiên Cô, Thu Thủy Phất Yên, Thanh Long Đạo Nhân, Hầu Ca Yêu Hầu Vương, nhiều như vậy người quen, nhiều như vậy giúp đỡ qua hắn người. Sở Phong rốt cục có thể nhìn thấy, hắn thật là càng nghĩ càng kích động. Nguyên do, ngoại trừ dùng viễn cổ truyền tống trận truyền tống thời điểm bên ngoài còn lại lộ trình, Sở Phong đều là ngày đêm không nghỉ chạy tới. Hắn khoảnh khắc cũng không muốn nán lại. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong lại dừng bước, giống như hóa đá, sững sờ ở trên đường chân trời. Phía dưới, vốn là một tòa yêu thú thế lực. Tuy rằng cái thế lực này không phải đứng đầu nhất yêu thú chủng tộc, nhưng là có thể cùng chín thế chạy song song với tồn tại. Lúc này, con yêu thú này chiếm cứ lãnh địa, kia liên miên mấy ngàn vạn dặm đại sơn, lại bị san thành bình địa. Không chỉ có san thành bình địa, này chỗ càng là một mảnh đen nhánh, cuồn cuộn khói đen phóng lên trời, tản ra làm người ta buồn nôn khí tức. Ám điện điện chủ, thời khắc này, Sở Phong song quyền nắm thật chặt, hắn ở chỗ này cảm nhận được ám điện điện chủ khí tức. Là ám điện điện chủ tới qua nơi này, đem nơi này sở hữu sinh linh toàn bộ bóp chết. Không chỉ có là cái kia yêu thú thế lực sở hữu yêu thú, còn có này chỗ hoa cỏ cây cối, thậm chí giấu ở sâu trong núi lớn kỳ chân dị bảo. Thiên địa linh vật, toàn bộ đều không tồn tại. Cứ việc, Sở Phong chẳng qua là thấy chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng nhắm hai mắt lại, Sở Phong lại có thể tưởng tượng ra được, ám điện điện chủ hàng lâm, bắt đầu gạt bỏ này chỗ hết thảy trang cảnh, lớn tuổi lão giả, non nớt hài đồng, thậm chí còn có vừa sinh ra không lâu sau tân sinh nhi. Cùng với vị thủ hộ tộc nhân, đem hết toàn lực yêu tộc cường giả, bọn họ đang đối mặt ám điện điện chủ thời gian, đều phát ra từng người gầm thét cùng với kêu rên tuyệt vọng. Có thể ám điện điện chủ, nhưng không có một tia đồng tình, đưa chúng nó toàn bộ gạt bỏ, dùng bọn họ sinh mệnh, đến tăng lên tu vi của mình. Siêu, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong động tiếp tục hướng Đông Phương Hải vực xuất khẩu đi trước. Cứ việc, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Thế nhưng giờ khắc này, tốc độ của hắn dĩ nhiên so với lúc trước còn nhanh hơn. Là lửa giận, là Sở Phong lửa giận trong lòng, mang cho Sở Phong lực lượng, ám điện điện chủ tội không thể tha thứ. Sở Phong tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn, nhưng là bây giờ Sở Phong, cần cùng lực lượng càng mạnh, mà Đông Phương Hải vực, là hắn lúc này hy vọng duy nhất, lại là liên tục mấy cái ngày đêm chạy đi về sau. Rốt cục ở phía xa, Sở Phong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, mà vị kia chính là La Bàn Tiên Nhân. Chẳng qua là, thời khắc này La Bàn Tiên Nhân, nhưng là đầy mặt thương tang. So lên lúc trước, thời khắc này La Bàn Tiên Nhân tiêu tụy không ngớt, giờ khắc này, Sở Phong tức khắc trong lòng đau xót. Chẳng qua là La Bàn Tiên Nhân thời khắc này khuôn mặt cũng đủ để tưởng tượng, La Bàn Tiên Nhân những này qua làm bỏ ra. Sở Phong, ngươi cuối cùng cũng tới. La Bàn tiên nhân tuy rằng tiêu tụy, nhưng hắn lại nghiêm túc quan sát bốn phương. Sở Phong còn chưa tới gần, hắn liền đã qua phát hiện Sở Phong. Ở đó Thương Tăng trên mặt, nổi lên vui sướng dáng tươi cười. La Bàn tiền bối, làm cho ngài chịu khổ. Sở Phong tới gần sau, rất là xấu hổ nói. Ai, đây là nơi nào, chẳng qua là coi chừng này chỗ không ăn không uống không ngủ mà thôi. Việc nhỏ một cọc, không đáng nói đến, La Bàn tiên nhân một mặt không sao cả cười nói. Thế nhưng nghe được này lời nói, Sở Phong nhưng trong lòng là càng đau nhức, thân là võ giả, hắn sao lại không biết, đến La Bàn tiên nhân loại cảnh giới này, chớ nói mấy tháng không ăn không uống không ngủ, cho dù mấy năm không ăn không uống không ngủ, cũng không đến mức giống bây giờ như vậy, hắn sở dĩ sẽ tiêu tụy như vậy, đó là bởi vì hắn mấy ngày này, một mực đại lượng tiêu hao tinh thần lực, dẫn đến nội tại hư không, mới có thể như vậy. Sở Phong, tình huống bây giờ làm sao? Đại trận kia có thể có bố trí thành công? La Bàn tiên nhân hỏi, tuy rằng thân tại này chỗ, nhưng hắn lại tâm buộc Thanh Mộc Sơn mọi người an nguy. Đại trận bố trí thành công, chẳng qua là ám điện điện chủ, tu luyện ma công, tu vi đã đạt bán tổ, coi như là đại trận kia, cũng đỡ không được hắn. Sở Phong nói, dĩ nhiên đạt tới bán tổ, dạng gì ma công có như thế uy lực, nghe được này lời nói, La Bàn tiên nhân gương mặt giật mình, không khỏi hỏi, kia võ chi thánh thổ, chẳng phải là không người có thể ngăn trở ám điện điện chủ. Không, còn có Nguyệt Tiên chính là Nguyệt Hạ mê cung bên trong nhân vật mạnh mẽ. Vốn liền có bán tổ tu vi, mặc dù đang Nguyệt Hạ mê cung thời điểm, nàng chiếm cứ Tô Nhu cùng Tô Mỹ nhục thân, nhưng lại bản tính không xấu. Bây giờ nguyện ý giúp chúng ta đối phó ám điện điện chủ. Chẳng qua là ám điện điện chủ xuất quỷ nhập thân, đồng thời chính tại chung quanh bóp chết võ trì thánh thổ sinh linh. Lấy luyện hóa chúng sinh tới tăng cao tu vi. Tiếp tục như vậy, sợ là Nguyệt Tiên cũng không có thể áp chế cho hắn. Sở Phong nói, ta đây Thanh Mộc Sơn mọi người. Viễn cổ tinh linh mọi người, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? La Bàn tiên nhân hỏi, điểm ấy tiền bối yên tâm, võ trì thánh thổ có một thần kỳ địa phương, đó chính là huyễn hóa chi môn. Huyễn hóa chi môn hành tung bất định, trừ phi có chìa khóa, bằng không không người có thể mở ra, mà huyễn hóa chi môn chủ nhân chính là thông thiên tiên nhân. Hiện tại thông thiên tiên nhân đã đem huyễn hóa chi môn mở ra. Làm cho chúng ta tiến vào bên trong tránh né. Hiện tại tất cả mọi người không sự tình, đồng thời cứu rất nhiều người. Chẳng qua là, võ trì thánh thổ quá lớn, nhân số quá nhiều, chúng ta thời gian có hạn, có thể cứu người cũng chung quy có hạn. Sở Phong nói, những người khác ngược lại không sao cả, sinh tử của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Chỉ cần chúng ta bằng hữu không sự tình liền tốt. Nghe xong Sở Phong lời nói sau, La Bàn tiên nhân thở dài một hơi, sau đó hắn một tay bấm quyết, sau đó phất ống tay áo một cái, một mảnh do kết giới chi lực hóa thành kim sắc giọt mưa. Hướng phía sau lung lay mà đi, rất nhanh, một cái không gian khe hở liền nổi lên, nguyên lai, này khe hở không gian, liền tại La Bàn tiên nhân phía sau. La Bàn tiên nhân sợ có người phát hiện này khe hở không gian. Nguyên do trước đó dùng kết giới chi thuật đem ẩn tàng rồi. Chẳng qua là, thấy này khe hở không gian, Sở Phong liền tức khắc nhướng mày. Này khe hở không gian bên trong, không ngừng phát ra ầm ầm chi âm, tựa như sóng lớn như bài sơn đảo hải cuộn trào mãnh liệt. Cũng hình như có vạn lôi không ngừng đan dệt. Nói chung, còn chưa tiến vào bên trong, Sở Phong liền ở đó khe hở không gian bên trong, Sở Phong cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, giờ khắc này, Sở Phong không khỏi có một số bội phục Đạm Đài Tuyết. Lúc trước cũng dám tiến nhập như vậy địa phương nguy hiểm. Cách chương